LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, luôn có người phối hợp ta trang bức. Nói cho cùng răng vàng khè bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Đặc biệt tại Benjamin cùng Tô Minh trong mắt, vừa rồi chớ nhìn hắn lớn lối như vậy, một mực chắc chắn bọn họ ăn chắc. Thế nhưng lúc này đã bị sợ đến lạnh run nội tâm tuyệt vọng. Cái này chính là đại nhân vật cùng tiểu nhân vật phân biệt. Kế tiếp sẽ không người đi quản răng vàng khe bảo an đội trưởng rồi. Tùy ý một mình hắn ở bên cạnh tuyệt vọng lấy. Benjamin chỉ là trang bức một chút mà thôi. Tuy nói thu mua ý tưởng là đột nhiên nghĩ đến. Thế nhưng Benjamin nếu chuyện quyết định cũng sẽ không tùy tiện cải biến. Nếu không cũng sẽ không đem đoàn đội cho kêu đến. Đối mặt ưu việt Benjamin, Mẫn Chính phát một điểm cơ hội lựa chọn cũng không có. Ngày hôm nay cái này siêu thị hắn là không bán cũng phải bán. Benjamin gia tộc bên kia áp lực cường đại. Không phải hắn Mẫn Chính phát một tiểu nhân vật có thể tùy tiện đối kháng. Lại nói tiếp chuyện này vốn chính là hắn quản giáo thủ hạ bất lợi. Nếu như Benjamin muốn, có thể trực tiếp đem chuyện này nói cho truyền thông. Sau đó lợi dụng thân phận của mình cùng cường ảnh hưởng lớn lực. Làm cho cả sự kiện duy trì liên tục lên men. Đến lúc đó không cần nghĩ cũng biết nhạc mã siêu thị danh tiếng sẽ triệt để sú rơi. Benjamin hoàn toàn có thể không tốn chút sức nào đem hắn siêu thị làm cho suy sụp. Nhìn như vậy tới, Benjamin quyết định thu mua. Đúng Mẫn Chính phát mà nói kỳ thực đã coi như là rất tốt. Hơn nữa tiền muôn bạc biển Benjamin cũng không có thừa dịp hỏa đánh cướp ý tứ. Cho một cái phi thường hậu đạo giá thu mua. Làm cho Mẫn Chính phát không công buôn bán lời hơn 10 triệu. Cũng coi là cho hắn một điểm bồi thường. Kẻ có tiền chính là biết chơi nha. Tô Minh trông coi đang thương thảo hợp đồng một nhóm người. Lúc này nhịn không được mở miệng hít một câu. Thế giới của người có tiền Tô Minh hoàn toàn chính xác không thể nào hiểu được. Một lời không hợp liền để người ta siêu thị cho mua. Lúc này Tô Minh đúng Benjamin thân phận mới có một cái càng thêm khắc sâu nhận thức. Người nước ngoài này ước đoán không chỉ là có tiền đơn giản như vậy. Có thể tùy tiện cho chính mình 100 triệu mặt không đổi sắc. Đồng thời không có áp lực chút nào liền thu mua như thế cái siêu thị. Có thể thấy được cái này Benjamin không phải một người đơn giản. Thế nhưng sau đó lại nghĩ đến đây Benjamin cả ngày cùng tại chính mình phía sau cái mông. Tô Minh lại là nhịn không được một hồi chứng đau. Bất quá chế định hợp đồng cái này cũng không có Tô Minh chuyện gì. Tô Minh hắn cái này một nhóm người đều đứng ở một bên. Lúc này đột nhiên cảm giác một hồi khát nước. Vì vậy Tô Minh liền hướng bên trong siêu thị đi vào. Chuẩn bị mua chai nước uống. Mặc dù khách nhân đã chạy không sai biệt lắm. Bất quá nhân viên thu ngân hay là đang. Siêu thị hiện nay thuộc về buôn bán bình thường trong trạng thái. Sư phụ, người đi làm cái gì? Benjamin lúc này lại chú ý tới Tô Minh động tác. Còn tưởng rằng Tô Minh muốn đi đâu. Vì vậy liền lập tức mở miệng hỏi. Tô Minh nói rằng, ta có chút khát nước. Đi vào mua chai nước uống. Loại chuyện nhỏ này cái nào dùng sư phụ ngươi tự mình đi đâu? Ai biết lúc này Benjamin lại chạy tới Tô Minh trước mặt. Nói rằng, loại chuyện nhỏ này giao cho ta thì tốt rồi. Sư phụ ngươi muốn uống cái gì? Tô Minh sửng sốt một chút. Không biết nên như thế nào cự tuyệt thứ gì đó người đâu. Vì vậy liền mở miệng nói. Ta uống nước suối là được. Lời vừa mới dứt Benjamin liền cũng không quay đầu lại vọt vào. Khoảng chừng sau 3 phút vội vã vọt ra. Trong tay bế vài chai nước suối. Trả hết tiền sau đó. Benjamin ân cần đem nước khoáng đưa cho Tô Minh. Sau đó nói. Sư phụ cho. Bức tranh này mặt lập tức đem tất cả mọi người cho chấn kinh rồi. Trong đó kinh hãi nhất người tự nhiên là biết Benjamin thân phận Vương Hiểu Xuân cùng Mẫn Chính. Phát rồi. Hai người kia lúc này sợ đến tròng mắt suýt chút nữa không có rơi trên mặt đất. Đường đường Âu Châu hơn 1.000 ức gia tộc người thừa kế. Kết quả tại Tô Minh bên cạnh tựa như một tiểu đệ giống nhau. Không gì sánh được chịu khó mà chạy vào đi mua thủy không nói. Mua xong thủy sau khi đi ra còn cung cung kính kính đưa cho Tô Minh. Cùng vừa rồi bá đạo dáng dấp tuyệt nhiên tương phản. Nếu như không phải tận mắt thấy bức tranh này mặt, sợ rằng không ai dám tin tưởng. Benjamin dĩ nhiên có thể đúng một cái hoa hạ thanh niên nhân khách khí như vậy. Điều này làm cho Vương Hiểu Xuân cùng Mẫn Chính Phát trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời lại không nhịn được tại phỏng đoán. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Lẽ nào cũng là thần bí gia tộc đại nhân vật? Có thể làm cho Benjamin khách khí như vậy? Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra cái này nhân loại không đơn giản. Mời uống nước. Benjamin lúc này lại thấp một chai thủy cho Hạ Thanh Thiền. Mỉm cười nói. Hạ Thanh Thiền sửng sốt một chút mới phản ứng được. Không nghĩ tới Benjamin loại này đại nhân vật sẽ cho mình chuyển thủy. Nhận lấy thủy chi sau lập tức nói một tiếng cảm tạ. Benjamin tiên sinh, phương án thu mua đã triệt để đạt thành. Chỉ cần đợi ngày mai đi tương quan bộ phận đem thủ tục đi một cái. Cái này siêu thị chính là Benjamin tiên sinh rồi. Mẫn Chính Phát lúc này mở miệng nói. Mặc dù nhưng đã không phải là siêu thị chủ nhân. Thế nhưng Mẫn Chính Phát từ nơi này lần thu mua chung cũng kiếm không ít. Cho nên cũng không có gì tổn thất. Ân, Benjamin trên mặt không có biểu tình gì gật gật đầu. Đối với những người khác hắn sẽ không nhiều khách khí. Cũng chỉ có tại Tô Minh trước mặt. Benjamin một bộ cung kính dáng dấp. Không có chuyện gì chúng ta thì đi đi. Tô Minh lúc này đúng một bên Hạ Thanh Thiền nói rằng. Sau đó cùng Hạ Thanh Thiền cùng nhau đem mua sắm xe đồ vật bên trong cho cầm tới tính tiền. Benjamin thấy thế lập tức đi theo Tô Minh phía sau. Sau đó dùng tiếng Anh đối với mình đoàn đội hô lớn. Nơi đây đối với các ngươi không có chuyện gì. Các ngươi đi về trước đi. Vài cái đoàn đội thành viên lúc này không khỏi không còn gì để nói. Từ Benjamin lần trước bị độc xà cắn sau đó. Tựa hồ cả người cũng thay đổi. Ngày hôm nay Hạ Thanh Thiền cái này phiền toái nhỏ xem như là giải quyết rồi. Hầu như không có áp lực gì. Tô Minh thậm chí chưa từng làm sao xuất thủ liền hoàn mỹ giải quyết. Làm cho Tô Minh không nghĩ tới chính là cùng tại chính mình phía sau cái mông để cho mình nhức đầu không thôi Benjamin. Dĩ nhiên phát huy mấu chốt tác dụng, giúp đỡ Tô Minh trực tiếp giải quyết Vương Sảng cùng Răng Vàng Khe bảo an đội trưởng hai người kia. Kỳ thực muốn phải giải quyết hai người kia đúng Tô Minh mà nói cũng không coi vào đâu việc khó. Vương Sảng phụ thân Vương Hiểu Xuân là cả công ty xây dựng. Mà Tô Minh bằng hữu Dương Tiểu Văn là làm địa ốc. Làm cho Dương Tiểu Văn thu thập người kia hẳn là không có vấn đề gì. Còn như cái kia Răng Vàng Khe bảo an đội trưởng liền càng đơn giản hơn. Tô Minh trực tiếp một cước đi tới là có thể để cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Bất quá trang bức cảnh giới cao nhất là cái gì? Đó chính là vô hình trang bức nha. Nếu như Tô Minh chủ động trang bức cảnh giới kia liền thấp đi một tí. Mà Benjamin xuất thủ, vô hình chung liền trợ giúp Tô Minh thành công trang một lần trang bức. Phía sau Tô Minh cả người đều là đứng bất động ở nơi đó xem cuộc vui rồi. Mặc dù một câu nói chưa từng nói, nhưng có thể khẳng định, mấy người kia lúc này đúng Tô Minh khẳng định tràn đầy kính nể. Tô Minh cảm giác rất phiền. Hầu hết thời gian Tô Minh cũng nghĩ chính mình phải khiêm tốn một ít. Cũng không muốn trang bức. Kết quả ngay những lúc này, luôn có người đi ra phối hợp chính mình trang bức. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.